đúng rồi, đã vậy thì gọi nàng là thần huy đi đi. Ánh sáng đông chói lọi, phá tan bất luận gông xiềng gì của hắc ám, có được không? Sau khi đạt đến giai đoạn linh yêu, ngự yêu sư chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì linh yêu đã có đủ trí tuệ cấp cao. Thần huy, thiếu nữ thiên hồ chậm rãi hạ xuống, nghe được cái tên của mình, đôi tai hồ mềm mại gật giật. Đôi mắt to thanh thuần ẩn trong đó một chút mị hoặc, toát ra thần sắc tò mò. Nhưng nàng chợt cong miệng nhỏ anh đào lên, mang theo giọng đầy ngây thơ thủ thỉ vào tai Sở Vân. Chủ nhân, người ta đói bụng. Sở Vân sững sờ. Không phải nàng hấp thu năng lượng từ yêu kiếp, đã khôi phục trạng thái đỉnh phong rồi sao? Yêu thú đều có thể hấp thu nguyên khí thay thế cho thức ăn. Nhưng Sở Vân chợt ý thức được thiên hồ không phải đói bụng mà là thèm ăn rồi. Quả thật, chỉ thấy thiếu nữ thiên hồ thần huy khẽ đỏ mặt, đi đến bên người Sở Vân, khẽ khẽ kéo chéo áo Sở Vân. Chủ nhân, người ta muốn ăn cá. Sở Vân cười ha hả, xòe tay ra, khẽ vuốt vuốt đầu thiên hồ nói. Quả nhiên là tiểu thiên hồ của ta. Yên tâm, lần này nàng lập công lớn, chủ nhân ta sẽ không bạc đãi nàng. Thiên hồ thực sự là đáng yêu. Kim Bích Hàm cười lắc đầu. Những người còn lại cũng im lặng, sủng nịnh nhìn về phía nàng. Vượt qua linh yêu kiếp, mở miệng đã đòi ăn ngon. Loại yêu thú cực phẩm này quả nhiên là hiếm thấy. Tiểu thiên hồ gọi là thần huy sao? Tên rất hay, không tệ không tệ. Lần này ngươi cứu nhi tử ta là đại công thần của thư gia đảo ta. Sơn hào hải vị tùy ngươi ăn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 146 độ kiếp thành công. Bình minh chiếu dạng hạ. Thư thiên hào cười ha ha, ngự trên thương lam hải long bay tới. Thiếu nữ thiên hồ thần huy nở nụ cười ngọt ngào, lại nhìn về phía Sở Vân. Không, người ta muốn ăn cá nướng do tự tay chủ nhân làm. Tốt, nhất định sẽ thỏa mãn nàng. Sở Vân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thực sự là mềm mại nhẹ nhàng, co giãn mười phần. Không thể tưởng tượng được, thiên hồ lại có thể vượt qua linh yêu kiếp thành tựu linh yêu. Đây chính là lục thân phi hôi kiếp đó, không ngờ lại có thể vượt qua được. Điều này cũng không phải là không có khả năng. Sở Vân có trong tay hóa lôi, hóa hỏa đạo pháp, lại có diệt thế hồng liên, hỏa đức chân thân là đạo pháp cấp tuyệt phẩm. Huống hồ còn có rất nhiều đan dược bổ sung. Thiên hồ chuẩn bị đầy đủ, độ kiếp tuyệt đối sẽ cực lớn. Trong đám sứ đoàn kinh thán cực độ. Trong lời nói vừa có sợ hãi, có khiếp sợ, lại tràn đầy ghen ghét. Sở Vân có được một kiện linh yêu binh đắc như thế. Hôm nay lại có thêm một đầu yêu thú tuyệt phẩm thiên hồ. Đã chính thức áp chế thiết ngao. Một đời trẻ tôi chỉ sợ là không ai có thể kiềm chế được hắn rồi. Đâu chỉ là một đời trẻ tuổi. Hai đầu linh yêu trong tay, hắn coi như đã là một trong những cao thủ đỉnh phong bên trong chư tinh quần đảo chúng ta rồi. Đáng sợ hơn chính là tiềm lực của hắn. Tuổi còn trẻ mà linh quang đã sung túc đến trình độ như vậy. Rất khó tưởng được hắn lại chỉ có 15 tuổi. Loại tư chất này đã không còn là thiên tài mà là quái vật rồi. Bất quá Nhược Lan tiên tử dâng tặng Hoán Nhiên tạo hóa đan vài ngày trước cũng đã có sự trợ giúp cực lớn. Vừa nhắc tới Thủy Nhược Lan, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong sứ đoàn nội tâm lập tức cảm thấy đắng chát. Nhược Lan tiên tử đối với Sở Vân thực sự là quá quan tâm. đối đãi tốt với hắn như vậy. Thực sự là khiến người khác khó hiểu. Năm đó Thiết Ngao cũng không được. Nàng tặng một viên hoán nhiên tạo hóa đan như vậy. Nghe nói lần này Sở Vân vượt qua Linh Yêu Kiếp, Nhược Lan tiên tử còn tặng hắn thêm một lọ tiên dược chữa thương thượng đẳng nữa. Thực sự là, đây chính là phong phạm đại gia của thánh nữ Vũ Đảo. Vì chuyện này, Thư Gia Đảo mới có được đầu Linh Yêu thứ ba thực lực tăng mạnh. Cách cục của chư tinh quần đảo lại có biến hóa mới. Tất cả mọi người nhao nhao nghị luận, mang tin tức truyền đạt lại cho gia tộc mình. Rất nhanh chư tinh quần đảo nhấc lên vô số gợn sóng. Linh yêu trong chư tinh quần đảo đã thuộc về lực lượng mang tính uy hiếp lớn. Thư Gia Đảo lấy thế sắn nuốt voi, thâu tóm Viêm Gia, vẫn còn một chút bất ổn. Thiên Hồ xuất hiện phi thường kịp thời, ổn định lại cuộc diện. Tâm tình Thủy Nhược Lan cực độ không xong. Nàng thực không ngờ, tổ thích khách ưu tú nhất bên trong Dạ Vũ lại thất bại dưới một cuộc diện tốt đến như vậy. Điều này đã khiến kế hoạch của nàng bị đả kích trầm trọng. Vốn nàng còn hy vọng châm ngòi quan hệ Viêm Gia cùng Thư Gia. Nhưng Thiên Hồ vượt qua Linh Yêu Kiếp, Viêm Gia Huy vốn hẹn nàng gặp mặt, đã mượn cớ ốm liệt giường trực tiếp không gặp nàng một giây nào. Tại sao lại có thể như vậy? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Sao đến giờ vẫn còn không đáp lời ta? Chẳng lẽ các nàng đều đã chết rồi sao? Ánh mắt Thủy Nhược Lan lập lòe, dự cảm bất an bao phủ toàn bộ tâm thần nàng. Những ngày này, những thích khách khác của Dạ Vũ cũng đã tiếp cận Thư Gia Đảo. Nàng lúc này đang phân vân có nên tiếp tục sử dụng quân bài quý giá nhất này tiếp tục đả kích Sở Vân hay không. Tổ thích khách ưu tú nhất của Dạ Vũ đã một đi không trở lại, thì những thích khách này có đảm nhiệm được không? Thánh nữ. Đúng lúc nàng đang do dự, một thanh âm yếu ớt truyền vào từ bên ngoài cửa sổ. Hai mắt Thủy Nhược Lan sáng ngời, nàng nhận ra thanh âm này. Lập tức nhìn về phía đó, chỉ thấy một bóng người từ bên ngoài cửa sổ phi vào bên trong. Thủy Nhược Lan đại hỉ, nói với người đến. Là ngươi. Ngươi là thích khách ưu tú nhất của Dạ Vũ, quả nhiên không tử nạn. Ngươi tới chẳng phải là thủ lĩnh thích khách ngày đó suýt ám sát Sở Vân thành công hay sao? Ai thuộc hạ hổ thẹn. Thuộc hạ suýt đắc thủ, không ngờ một đạo yêu kiếp cuối cùng lại là hỏa thần kiếp. Bị Thiên Hồ ngày đó vận dụng hỏa đức chân thân chuyển bại thành thắng. Ai, lục thần phi hôi kiếp cùng sáu tiểu kiếp bên trong đều tiêu tán toàn bộ. Thực không ngờ vận khí Sở Vân lại tốt đến như vậy. Đúng lúc quan trọng nhất, hỏa thần kiếp lại là hỏa thần kiếp. Thủ lĩnh thích khách thở dài, bẩm báo. Ừ, thượng cẩu ngũ đức chân thân đều là đạo pháp tuyệt phẩm, công phòng nhất thể, có được năng lực thôn phệ linh khí chữa thương cho bản thân. Nguyên nhân này ta cũng đã sớm đoán được ra rồi. Ngươi báo cáo chi tiết. À, không đúng. Đang nói Thủy Nhược Lan chợt biến sắc, thân hình bạo lui tránh một kích đột nhiên đánh lén của thủ lĩnh thích khách. Ầm, một tiếng nổ cực lớn. Vách tường bị đánh sập. Trong bụi mù mờ mịt chợt xuất hiện thân ảnh Thư Thiên Hào sắc mặt tái nhợt. Còn có Nhan Khuyết. Ba vị lão tướng. Sở Vân. Thủ lĩnh thích khách nở nụ cười đầy đắc ý. Dưới ánh mắt kinh hãi của Thủy Nhược Lan. Kim mang lấp lánh. Biến thành tướng mạo vốn có. Đúng là Kim Bích Hàm. Thủy gia, giỏi cho một Thủy gia, giỏi cho một Dạ Vũ. Thư Thiên Hào cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi rít ra những từ này. Sở Vân nói hắn thăm dò Thủy Nhược Lan, hắn còn có chút bán tín bánh nghi. Dù sao hình tượng vũ đạo những năm nay đã ăn sâu vòng trong lòng mọi người. Hơn nữa Thủy Nhược Lan trước sau tặng đan, hoàn toàn chính xác khiến cho lòng người phát sinh hảo cảm. Nhưng hôm nay, sự thực bày ra trước mắt, Thư Thiên Hảo không thể không tin. Rõ ràng dám mưu hại con ta. Cái này là ngươi muốn chết. Chư Tinh Mãnh Hổ thực sự nổi giận, hắn chưa từng bao giờ phẫn nộ như bây giờ. Mọi người đều có nghịch lân, Sở Vân chính là nghịch lân của hắn. Khoan đã, ta. Thủy Nhược Lan thở dài một tiếng, nhìn đám người trước mắt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Gì? Thư Thiên Hào đang muốn phát tác, lập tức sững sờ. Phanh! Yêu binh châm cài tóc trên đầu Thủy Nhược Lan chợt lóe sáng, mang theo nàng phá vỡ cửa sổ bay đi. Muốn chạy? Nằm mơ đi. Thư Thiên Hào giận dữ, đang muốn truy kích lại bị Sở Vân ngăn lại. Phụ thân, người tỏa trấn thư gia đảo chủ đuổi giết Thủy Nhược Lan cứ sao cho con. Thạch huyên chúng ta cùng đi. Hắn quay người lại nói với Kim Bích Hàm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 147 truy sát Thủy Nhược Lan thượng. Trong mắt Thư Thiên Hào thần mang lóe lên một cái, lúc này mới gật gật đầu nói. Tốt, Thủy gia âm hiểm như vậy. Đại thù trước đó, chúng ta lại khám phá ra quan hệ giữa bọn hắn cùng Giả Vũ. Còn có xung đột lợi ích. Hai bên đã không thể hóa giải. Ta tỏa trấn thư gia đảo, sẵn sàng lâm trận, hài tử. Người này phải giao lại cho con rồi. Hán tử thư gia chưa bao giờ biết sợ hãi trước địch nhân. Dám ám toán con ta. Thư Thiên Hào, ta sẽ khắc cốt minh tâm mối thù này. Địch nhân bực này, khó lòng phòng bị chúng không đâm lén sau lưng. Tốt hơn vẫn là nên nhanh chóng tiêu trừ. Phụ thân, Hải Nhi đi đây. Sở Vân hét lớn một tiếng, thân hình như điện, phi ra phía ngoài đuổi theo. Kim Bích Hàm gọi ra Kim Ngọc Tiên Điệp theo sát phía sau. Song phương một chạy một đuổi, động tính cực lớn, lập tức hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ thư gia thành. Tại sao lại như vậy? Sở Vân sao lại đuổi giết Nhược Lan tiên tử? Thấy một màn như vậy, cả đám đều trợn mắt nghẹn họng chân chối nhìn, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Gan chó của tên Sở Vân này thật lớn. Không ngờ lại lấy oán báo ăn, muốn sát hại Nhược Lan. Bên trong sứ đoàn lập tức vỡ tung rồi. Nhược Lan tiên tử vốn không có tội gì. Không ngờ lại bị tên điên Sở Vân này đuổi giết. Đoán chừng là do hắn cầu ái không thành. Nhục nhã đến tột cùng. Liền sinh ra ý nghĩ muốn giết Nhược Lan tiên tử cho hả giận. Mọi người cùng lên giải cứu Nhược Lan tiên tử. Trong lúc nhất thời quần tình kích động. Vô số tài tuấn mắt nhao nhao triệu hồi ra yêu vật tập hợp thành một dòng người ngăn cản Sở Vân. Tránh ra. Sở Vân hừ lạnh, những người này không biết nguyên nhân lại không để ý quy củ, trong thư gia thành vọng động can qua. Xem ra sâu trong nội tâm bọn hắn vẫn còn lưu lại ấn tượng thư gia thành man hoang lạc hậu. Xem thường thế lực mới quật khởi này. Sở Vân, ngươi làm vậy có xứng là nam nhân không? Không ngờ lại đuổi giết một nữ tử yếu đuối như vậy. Sở Vân, ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà đuổi giết Nhược Lan tiên tử? Tiên tử tội tình gì? Tặng ngươi đan dược, đối xử tốt với ngươi, ngươi sao lại muốn giết nàng? Phi, đồ tiểu nhân vong ăn phụ nghĩa. Ngươi vượt qua thiên kiếp một nửa công sức là thuộc về Nhược Lan tiên tử. hôm nay liền trở mặt quả thực là khiến cho thế nhân khinh bỉ. Một đám người ngăn cản trước mặt Sở Vân cùng Thủy Nhược Lan. Ý vào người đông thế mạnh. Muốn bảo vệ Thủy Nhược Lan, Thủy Nhược Lan. Nhao nhao chỉ tay vào Sở Vân chửi ầm ý cả lên, hung hăng lên án một cách kịch liệt. Các ngươi thì biết cái gì? Ngay cả sự thực còn không biết được. Kim Bích Hàm Mỹ Mục nộ trừng, vô cùng tức giận. Thủy Nhược Lan đứng sau lưng mọi người, lệ lã trá rơi, nức nở nói. Sở Vân thiếu đảo chủ, tiểu nữ không biết đến tột cùng là đắc tội ngài chỗ nào. Có lẽ chuyện này chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Nàng còn chưa nói xong, một vị thiếu đảo chủ hét lớn. Nhược Lan tiên tử, đừng nói nữa. Cần gì phải lắm lời với tên lang tâm phế cẩu này. Con mắt mọi người đều tinh tường. Nếu hắn dám động thủ, hắn sẽ phải đối đầu với sự vây công của toàn bộ chư tinh quần đảo. Sở Vân, đừng tưởng các ngươi thắng được mấy trận, cái đuôi chó đã vểnh lên rồi. Tuy rằng ngươi đã vượt qua linh yêu kiếp, nhưng vẫn còn vô số người giỏi hơn ngươi nhiều. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Huống hồ chư tinh quần đảo cũng không phải là chỉ có một mình ngươi. Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Các ngươi. Kim Bích Hàm tức giận không thốt lên lời. Một lũ ngu xuẩn bị sắc đẹp làm cho mù quáng. Ha ha, diệu quá diệu. Sở Vân, người dám giết ta sao? Thủy Nhược Lan mặt ngoài lệ lã trá tuôn, nhưng trong lòng lại đang thầm cười âm lãnh. Đã như vậy thì không trách ta được rồi. Sở Vân cười lạnh. Thủy Nhược Lan hãm hại khiến hắn suýt chết thì không nói. Nhưng lại liên lụy đến thiên hồ độ kiếp. Suýt khiến cho thiên hồ vong mạng. Mà bởi vì chuyện này Bách Túc Kim Ngô cũng đã chết đi. Mấu chốt nhất chính là nàng rất biết lợi dụng nhân tâm. Nhìn đám người trước mắt đã có thể hiểu được Thủy Nhược Lan đáng sợ đến mức nào. Tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Hắn vỗ tiên năng, tuyết quang lóe ra, túy tuyết đao xuất hiện trong tay, không chút do dự thi triển ra đao pháp. Chỉ một thoáng, đao mang sáng như tuyết phóng than lên trời. Nương theo nó là vô số chân gãy tay cụt bay múa trong không trung, huyết hoa bay khắp nơi. Vô số người hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Sở Vân lại dám đắc tội với cả thiên hạ, thực sự xuất thủ. Tại sao lại như vậy? Không ngờ hắn lại thực sự xuất thủ. Thủy Nhược Lan lại càng hoảng sợ, chợt trong tâm cười lớn. Tốt, quá tốt. Đang lo kiếm chế không được thư ra, làm suy yếu lực ảnh hưởng của Hỏa Phương Văn Thư. Sở Vân, người quá vọng động rồi, chỉ một bước sai lầm biến thành thiên cổ hận. Nàng khu động yêu binh thân như bạch quang, phi thẳng lên trên bầu trời. Ánh mắt nhìn về phía Sở Vân tràn ngập đắc ý cùng trào phúng. Ngươi trốn không thoát đâu. Sở Vân lại triệu ra thiên hồ, cưới lên lưng nó bay thẳng lên không trung. Thiên hồ không hóa thành nhân hình mà ở trạng thái nguyên hình đăng trường. Hình thể nàng càng thêm to lớn, giống như là một con voi, nhưng tứ chi thon dài, cực kỳ thần tuấn. Sáu vĩ hồ cực lớn phía sau, nhẹ nhàng lay động theo gió. Vừa mới đăng tràng, khí thế linh yêu chỉ mỗi hắn có đã ầm một tiếng ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Tán ra bốn phía khiến vô số người kinh sợ thối lui. Ngươi dám. Ngươi dám ra tay với chúng ta. Tên điên, tên điên. Đám thiếu gia còn lưu lại. bị một đao vừa rồi của Sở Vân dọa kinh hồn táng đảm. Trên người văng đầy huyết dịch. Thậm chí còn có một ít thịt nát. Trên khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy hoảng sợ. Không ai dám ngăn cản Sở Vân. Thiên hồ cước đạp đăng diễm, nhất phi trùng thiên. Kim Bích Hàm theo sát phía sau đuổi giết Thủy Nhược Lan. Yêu binh châm cài tóc của Thủy Nhược Lan cực kỳ đặc thù, sử dụng đạo pháp độn quang vô cùng huyền diệu. Tuy rằng thiên hồ là linh yêu, tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi kéo gần, thu hẹp cự ly giữa hai bên. Phải truy đuổi trọn vẹn 500 hải lý. Lại bị cổ phong cung không ngừng quấy nhiễu, Sở Vân mới có thể đuổi kịp nàng. Song phương trên biển triển khai đại chiến, Kim Bích Hàm đứng ở một bên lược trận, tùy thời sẽ ra tay. Thủy Nhược Lan là thủy gia thánh nữ vũ đạo, lúc này thể hiện ra chiến lực, không hề thua kém Thiết Ngao. Yêu vật trong tay vô số, đạo pháp mỗi thứ đều cực kỳ huyền diệu, vô cùng khó chơi. Đánh hơn 100 hiệp, Sở Vân mới chỉ có thể ép nàng rơi vào hạ phong, còn lâu mới có thể xác lập được cuộc diện thắng bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 148 truy sát Thủy Nhược Lan hạ. Thủy Nhược Lan quả nhiên khó chơi. Thiết Ngao mãnh liệt, nàng lại như nước chảy. Mềm mại âm miên triệt tiêu của ta rất nhiều đạo pháp cường đại. Bất quá, điểm mấu chốt nhất vẫn là do sự phối hợp giữa thiên hồ cùng túy tuyết đao xảy ra vấn đề. Sở Vân phát hiện điểm yếu của bản thân. Trước kia túy tuyết đao là linh yêu binh, thiên hồ chỉ là đại yêu thú, cho nên hắn vẫn dùng túy tuyết đao làm chủ, thiên hồ làm phụ. Hôm nay cả hai đều đã có đẳng cấp linh yêu, đều có lực công kích cường đại, nhưng lại chưa được huấn luyện phối hợp. Bởi vậy ngược lại song phương lại tự kiềm chế lẫn nhau. Nghĩ đến đây, hắn cũng đã minh bạch trong thời gian ngắn tuy rằng hắn không thể giết được Thủy Nhược Lan, nhưng lại có thể nhân cơ hội này tiến hành luyện tập phối hợp giữa túy tuyết đao cùng thiên hồ trong lúc chiến đấu. Ha ha! Đường đường là chư tinh tiểu bá vương, ngay cả một nữ tử yếu ớt như ta cũng không thể đánh thắng được sao? Bất quá cũng chỉ có hư danh mà thôi. Thủy Nhược Lan liên tục kiều tiếu, mục đích muốn chọc giận Sở Vân. Khuôn mặt Sở Vân lạnh lùng, không chút nào xung động. Nhưng chỉ đánh thêm một lát, Thủy Nhược Lan đã cười không nổi rồi. Trong ánh mắt không che giấu được sự kinh hãi. Nàng nhận ra ý đồ của Sở Vân, vì phần tâm tính này của Sở Vân mà cảm thấy kinh hãi. Hắn mới 15 tuổi, tính cả tuổi mùa A. Sao lại có thể như thế này? Hắn bắt đầu quật khởi từ lễ trưởng thành, nhập học Thiên Ca Thư Viện, trở thành học lý hội trưởng. Sau đó thu nhan khuyết, đánh bại Hoa Ảnh, luyện đan dược trì hoãn dịch bệnh, lâm tràng lính ngộ, lưu tinh tiến. 2 năm sau, bất ngờ tập kích về gia đảo, chém giết Phương Gia Tam Tử, cố thủ Thiết Lung đảo, chém chết đại tướng. Sau đó đánh bại Thiết Ngao, chém chết lão tổ Viêm Gia. Chứ gia đảo bị hắn vết sạch, Viêm Gia hàng phục. Hôm nay lại thành công vượt qua Lục Thần Phi Hôi Kiếp. Chiến tích như vậy, tuổi như vậy, hắn phải thiếu niên ngông cuồng mới đúng. Thiết Ngao khi bằng tuổi hắn bây giờ, chiến tích còn chưa bằng được một nửa của hắn. Mặc dù là thượng cẩu ngũ tộc, tu dưỡng thâm hậu, cũng không tránh khỏi thiếu niên ngông cuồng, truy cầu hồng thường tiên tử, không để thiên hạ vào mắt. Thiếu niên ngông cuồng đó chính là bệnh chung của những thiên tài, và đó cũng là thường tình trong mỗi con người. Thủy Nhược Lan chờ mong Sở Vân thiếu niên ngông cuồng. Bởi vì như vậy mới có thể dụ dỗ khiến cho hắn phạm sai lầm lớn. Tại thời điểm Sở Vân vung đao tàn sát đám thiếu gia tài tuấn, nàng đã từng cho rằng mình thành công rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc của Sở Vân, hai con ngươi thâm u mà trầm tĩnh, nàng ý thức được bản thân mình sai rồi. Mười phần sai rồi. Hắn không hề sợ đám nơ gơ u v quy quy o y nơ a. Lợi ích chư tinh quần đảo rất rối rắm. Các phương đều chỉ vì mình. Bọn hắn căn bản là không thể uy hiếp được thư gia đảo. Hắn muốn thành lập một bộ máy chính quyền thống nhất mà hắn nắm trong tay. Bất quá trước đó, hắn muốn thanh lý cùng huyết tẩy bảo hộ thành quả của bản thân. Một tia minh ngộ sinh ra bên trong nội tâm Thủy Nhược Lan. Thường thường thời điểm mà một người hiểu rõ được mọi việc nhất chính là trong lúc chiến đấu. Bởi vì giữa làn sinh tử mới có thể thấy được bộ mặt thực sự của một người. Đến một cùng là một dũng sĩ hay chỉ là một kẻ nhu nhược. Ánh mắt Sở Vân giống như là cửu u trong hàn băng, khiến cho hy vọng trong nội tâm Thủy Nhược Lan triệt để nguội lạnh. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được thiếu niên trước mặt này. Rốt cuộc cũng minh bạch tại sao tổ thích khách tinh anh nhất của mình lại thất bại. Bởi vì tất cả mọi người đang đánh giá thấp hắn. Sở Vân đáng sợ là do thực lực của hắn, là do tiềm lực của hắn, càng là do tâm tính của hắn. Kiên định không bao giờ buông bỏ, sát phạt quyết đoán, tâm trí không thể lay động. Thiếu niên này thực sự quá đáng sợ. Tuy rằng hắn được gọi là tiểu bá vương, nhưng tính tình cùng bá vương một điểm cũng không giống. Tất cả mọi người đều đang đánh giá thấp hắn. Nàng sinh lòng thoái ý, ý chí chiến đấu giảm xuống thấp đến cực điểm. Nàng giả đâm một thương, sau đó chợt khống chế yêu thực, thúc giục đạo pháp tuyệt phẩm Thủy Đức chân thân. Hóa thân thành một vị cự nhân bằng nước cao tới một trượng năm. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Sở Vân đâm vào bên trong nước biển, tốc độ chạy trốn cực nhanh. Đạo pháp tuyệt phẩm không ngờ lại bị ngươi dùng để đào tẩu, quả thực vô cùng đáng tiếc cho Thủy Đức chân thân. Sở Vân cười lạnh đuổi theo không bỏ. Hắn đã sớm quyết định. Cho dù phải đuổi tới chân trời góc biển, hắn cũng nhất định phải giết cho bằng được Thủy Nhược Lan. Không để cho con độc xà âm hiểm này có bất luận một cơ hội nào quay đầu cắn trả. Sở Vân đuổi giết Thủy Nhược Lan. Không ngờ nàng lại dùng đạo pháp tuyệt phẩm Thủy Đức chân thân. Tiềm nhập vào bên trong nước biển chạy thục mạng. Thủy Đức chân thân cùng Hỏa Đức chân thân đều nổi danh là đạo pháp tuyệt phẩm của Thủy Đức Vương năm đó còn sót lại. Trong đại dương càng giống như cá gặp nước. Giống như Hỏa Đức chân thân có khả năng hấp thu hỏa nguyên khí trong biển lửa tiến thành khôi phục. Thủy Đức chân thân cũng có được đặc tính giống như thế. Có thể hấp thu thủy nguyên khí rồi rào bên trong hải dương. Năng lực chữa thương vô cùng trác tuyệt. Sở Vân đuổi sát ngay ở phía sau lưng, huy động túy tuyết đao, khống chế thiên hồ điên cuồng công kích. Có đôi khi còn muốn sử dụng Hỏa Đức chân thân biến thành cự nhân tiến vào lòng biển dây dưa cùng Thủy Đức chân thân. Thủy Nhược Lan cuối cùng vẫn không phải là Thiết Ngao. Nàng an hiểu âm mưu dù kế, nhưng lại bất thiện ứng phó với kịch chiến cùng mãnh công. Hơn nữa nội tâm chiến ý đã mất, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, một lòng lấy đào tẩu làm chủ. Sở Vân đuổi theo mới bất đắc dĩ cùng hắn đối chiến vài lần. Chỉ cần hắn vừa lộ ra sơ hở, nàng lại một lần nữa hóa thân thành Thủy Đức

nàng nhất định tuyệt đối sẽ không lỗ mãng phái ra thích khách giả vũ đi ám sát Sở Vân rồi. Nhưng mấu chốt nhất chính là, vì sao Sở Vân lại có thể biết được liên hệ giữa Thủy gia cùng thích khách giả vũ? Nghi vấn này khiến cho Thủy Nhược Lan vạn phần khó hiểu. Đến cùng Sở Vân biết được bao nhiêu bí mật của Thủy gia? Tại sao hắn lại có thể biết được những bí mật này? Càng nghĩ nội tâm nàng đối với Sở Vân lại càng cảm thấy kiêng kỵ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 150 thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật hạ. Quyết tâm muốn giết Thủy Nhược Lan cho bằng được của Sở Vân vô cùng kiên định. Song phương mở hết tốc lực. Kim Bích Hàm sớm đã mất hút tăm hơi. Một trước một sau băng qua rất nhiều vùng biển của các thế lực khác nhau, kinh động đến rất nhiều người. Sở Vân, ngươi đường đường là một nam tử Hán đại trượng phu, sao lại đi khi dễ một vị thiếu nữ yếu ớt thế? Nhược Lan tiên tử không phải sợ, có đan thần ta ở đây, đảm bảo nàng sẽ an toàn. A, một vị thiếu đảo chủ tướng mạo anh tuấn, phong độ hào hoa. Hắn bay lên, sau lưng mà mấy trăm tên binh sĩ, muốn cản đường Sở Vân. Kết quả còn chưa nói hết lời, đã bị Sở Vân thúc giục phi huyền ngự thiện đao. Một đao xuyên thủng gơ ngực. Chết không nhắm mắt. A, Sở Vân giết chết thiếu đảo chủ rồi. Thiếu đảo chủ chết rồi. Ôi trời ơi. Thiếu đảo chủ chết rồi. Sở Vân, tâm địa ngươi thực ác độc. Mọi người xông lên báo thù cho thiếu đảo chủ. Đám tùy tùng phía sau vừa giận dữ lại vừa kinh hoàng, tất cả đều cầm yêu vật đánh tới Sở Vân. Du Long hồi hải. Sở Vân triệu hồi túy tuyết đao, cười lạnh một tiếng, lệnh cho thiên hồ phía dưới. Sau cái đuôi của thiên hồ quấy động, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thi triển ra đủ sáu hành đạo pháp. Chỉ nháy mắt, hỏa diễm hừng hực, mộc khí xâm xâm, thủy ba kim quang đan sen, lại được một thạch cuồng phong tương hỗ, uy lại càng thêm uy. Thiên hồ bộc phát ra lực công kích đạo pháp cực mạnh. Trong lúc nhất thời, bầu trời sáng rực. Ánh sáng chói mắt đủ loại màu sắc lập tức thôn phệ tuyệt đại đa số người. Yêu binh tan nát. Yêu thu chết thảm. Yêu thực vẫn mệnh hình thành nên vô số yêu tinh. Phản chiếu hào quang. Ào ào hướng mặt biển rơi xuống. Thiên hồ mãnh mẽ quất hồ vĩ xuống, tạo thành một đảo gió xoáy nhanh chóng mang theo những viên yêu tinh này nuốt vào trong miệng. Sau khi tiêu hóa xong, tu vi của nàng lại tiếp tục được đề cao. Đây là hồ vĩ thứ bảy rồi. Thủy Nhược Lan âm thầm kinh hãi, từ phía xa xa ngoài đầu lại, tốc độ vẫn không hề giảm bớt, điên cuồng chạy trốn. Dọc đường truy đuổi, Sở Vân gặp phải rất nhiều chướng ngại vật. Sở Vân thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Một mực không hỏi một câu nào. Phàm là ai ngăn cản, hắn đều ra tay độc áp. Sở Vân, ngươi giết ái tử ta, đây là ngươi bức Lý gia đảo ta cùng thư gia đối địch. Lý gia đảo chủ phi ra tức giận nhìn Sở Vân mắt long sòng sọc. Sở Vân căn bản chẳng thèm nhìn hắn. Nhãn thần của hắn chỉ dán lên người Thủy Nhược Lan, không hề buông lỏng. Đồng thời mở miệng quát lớn. Đã dám ngăn cản ta truy sát địch nhân chính là đối nghịch cùng thư gia đảo. Cái gì mà đan thần, chết chưa hết tội. Lý gia đảo chủ muốn khai chiến, Sở Vân ta sẽ tận lực bồi tiếp. Hôm nay nếu như ai ngăn ta chém giết Thủy Nhược Lan thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Sở Vân lớn tiếng hét, khiến cho Lý Gia vốn đang chuẩn bị hưng sư vấn tội chợt ngốc trệ. Lại nói tiếp, đích thật là Lý Gia bọn hắn đối Lý Sở Vân đuổi giết Thủy Nhược Lan, đó là chuyện giữa hai người. Lý Đan Thần đứng ra, thuần túy là do sắc đẹp làm cho mờ mắt, mất hết cả lý trí, quản chuyện của người khác. Hừ, chuyện ngày hôm nay ta nhất định sẽ viết một lá thư đòi thư ra đảo chủ công đạo. Lý gia đảo chủ chỉ nói một câu, sau đó liền rời đi. Thực lực bản thân hắn không đủ, Sở Vân một đường chém giết, khí thế quá hung mãnh bá đạo. Hơn nữa đối với thư gia đảo, hắn cũng phi thường kiêng kỵ. Không tốt. Sở Vân đến đâu cũng tuyên truyền như vậy, chỉ sợ là đang mượn cơ hội. Tiếu trừ uy tín mà vũ đảo ta vất vả tích lũy vài năm nay. Biểu hiện của Lý gia đảo chú khiến cho nội tâm Thủy Nhược Lan phát lạnh. Lý gia thiếu đảo chủ bị Sở Vân giết chết. Lý gia đảo chủ thân là phụ thân lại không dám trực tiếp ra tay đối phó với Sở Vân, mà là viết một lá thư hướng thư gia đảo chủ đòi công đạo. Loại hành vi này phi thường khiếp nhược, hoàn toàn bị uy thế của Sở Vân trấn nhiếp tại chỗ. Một đường chạy trốn kế tiếp đã hoàn toàn xác nhận phỏng đoán của Thủy Nhược Lan. Sở Vân một đường đuổi giết, liên tục ra tay chém chết hơn 20 người. Vừa mới bắt đầu còn có người đứng ra ngăn cản, nhưng dần dần đã không còn người nào dám sa chân vào vũng nước đục này nữa. Ngay cả Tiêu gia tộc trưởng còn bị hắn loạn đao chém chết rồi, còn ai dám dây vào? Tới rồi sao? Trên hải vực hoàn toàn yên tĩnh. Thủy gia đảo chủ một mặt an bài bày binh bố trận, mặt khác thỉnh thoảng nhìn về phía đông, hơi lo lắng hỏi. Thủy gia từ xưa lấy phụ nữ vi tôn. Thủy gia đảo chủ được tôn xưng là nhất đại thánh nữ vũ đảo. Năm tháng tựa hồ không có để lại vết tích trên mặt nàng, ngược lại càng khiến thân thể nàng thêm nở nang. Trong dáng uy nghiêm lại có thêm một nét thành thục. Mau tới đây đảo chủ. Sở Vân ở cách nơi này khoảng chừng lộ trình 10 dặm. Bên cạnh nàng, một vị trưởng lão vũ đảo trong tay cầm yêu binh Thiên Lý Kính. Tóc nàng trắng xóa, lưng còng khom xuống, nắm giữ đại yêu binh Thiên Lý Kính, có thể quan sát cảnh tượng trong phạm vi 1000 dặm. Trong gương lúc này đang hiện lên hình ảnh một cuộc truy sát. Sở Vân cầm trong tay túy tuyết đao, cưới trên thiên hồ, đang đuổi theo Thủy Nhược Lan không bỏ. Thế nhưng rất nhanh cảnh tượng trong gương dần trở nên mơ hồ. Theo quang mang dần tắt, cảnh tượng liền biến mất không thấy. Trưởng lão vũ đào thở hổn hển than vãn nói. Đáng tiếc chất lượng Thiên Lý Kính này có hạn, chỉ có thể là đại yêu binh. Cố gắng nhìn trộm hai đầu linh yêu, nhìn đến đây đã là cực hạn. Không sao. Khóe miệng Thủy gia đảo chủ khẽ nhích lên, lộ ra nụ cười nhạt. Có những thứ này là đủ rồi. Trưởng lão cứ lui ra đi, ta đã bày sẵn ở chỗ này huyễn thủy lung nguyệt chiến trận. Trận này uy lực cường đại, một khi khởi động có thể cắt đứt thiên địa, tự thành động thiên. Thủy gia ta là một trong năm thượng cổ ngũ tộc, Sở Vân quá mức kiêu ngạo cho rằng chúng ta không có bản lĩnh sao. Giữa dòng sông dài đằng đẵng này, đại tướng chết trong trận của ta nhiều không kể xiết. Sở Vân đến đây, ta dùng đại trận này vây khốn giết chết hắn. Thiên hồ cùng túy tuyết đao đều là của chúng ta. Nói xong, nàng đắc ý nhìn về phía 48 ngự yêu sư ưu tú nhất vũ đảo phía trước mặt. Những sai nhân nữ tử này thân mặc bạch y, tóc đen môi đỏ mỏng, thân thể mềm mại nhanh nhẹn. Hai tay cầm 48 lá cờ huyễn thủy lung nguyệt trận. Những trận kỳ này tuy rằng đều chỉ là đại yêu binh, nhưng tổ hợp thành huyễn thủy lung nguyệt trận uy lực cũng cường đại, có thể vây khốn và giết chết yêu linh. Đây là thủ đoạn của thượng cổ Thủy Đức Vương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 151 một chém làm hai thượng. Thế nhưng trải qua thời gian cho tới hiện nay, loại thủ pháp luyện chế trận kỳ này đã thất truyền. Chỉ còn có duy nhất một bộ huyễn thủy lung nguyệt trận này mà thôi. Trưởng lão Vũ Đào cùng tràn đầy vẻ sầu não, lo lắng nói. Nhưng đạo chủ, chiến trận thượng cổ này nguyên bản có 50 kiện. Hiện nay hư hao mất một kiện. Đại trận cũng không trọn vẹn. Nếu bị Sở Vân nhìn ra kẽ hở, chỉ sợ không chỉ trận kỳ tổn hại, ngay cả người là chủ trận cũng có thể bị phản phệ mãnh liệt. Thủy gia đạo chủ xua tay nói, điểm này trưởng lão an tâm đi. Tuy rằng thiếu mất một kiện trận kỳ, đại trận cũng không trọn vẹn, nhưng trải qua mấy năm chúng ta khổ cực diễn luyện, sớm đã che giấu được chỗ thiếu hụt này rất kín đáo. Chiến trận thượng cổ này Sở Vân cũng chưa từng thấy qua, cho hắn thời gian một ngày một đêm cũng không phát hiện được kẽ hở. Nơ gơ u vinh quy quy to cơ lơ à, ta chỉ cần nửa canh giờ là có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay, thao túng sống chết của hắn. Thủy gia đạo chủ vô cùng tự tin. Từ khi nàng nắm quyền tới nay đã từ Vũ Đạo tỉ mỉ lựa chọn ra 48 người cùng nhau duy trì huyễn thủy lung nguyệt trận. Hơn nữa chính nàng là chủ trận kỳ. Tổng cộng 49 người. Nàng tự mình lãnh đạo mọi người. Dày công diễn luyện gần 10 năm. Tạo nên một chiến trận uy lực kinh khủng. Là tuyệt đại kỳ binh bí mật bao nhiêu năm qua. Ta đã sớm nhìn ra cổ uy lực cường đại của chiến trận thượng cổ. Thủy gia chúng ta không thể so với Thiết gia, Viêm gia. Vẫn chưa tính là cường thịnh. Chỉ có rèn luyện tinh binh mới là vương đạo. Trưởng lão, nói thật cho ngươi biết, chiến trận này ta ký thác kỳ vọng rất lớn. Ta không chỉ cần nó thắt cổ tiểu bá vương Sở Vân mà hơn nữa, còn muốn nó phát uy, dương danh tại chư tinh quần đảo, để những người khác nghe tên đều phải thay đổi sắc mặt, tâm thần rung động. Chiến trận thượng cổ này chính là trấn đảo chi bảo của Vũ Đảo chúng ta. Nói đến đây, trong mắt Thủy gia đảo chủ không khỏi dần hiện lên một tia tinh mang. Ngữ khí mãnh liệt, khí thế hiên ngang, khiến nàng có một loại phong thái anh thư nữ kiệt. Trưởng lão Vũ Đảo dường như cũng bị lây nhiễm. Nhìn Thủy gia đảo chủ, hoàn toàn buông bỏ mọi lo lắng, phát sinh tán thưởng từ đáy lòng. Thủy gia có một vị tộc trưởng như người thật quá may mắn. Nhớ năm đó khi người vẫn còn là thánh nữ Vũ Đạo. Ha ha ha, lúc đó ta là thánh nữ Vũ Đạo, nhưng so ra vẫn còn kém Thủy Nhược Lan hiện nay. Thủy Nhược Lan là thiên tài của Vũ Đạo chúng ta. Không chỉ bởi vì tư chất của nàng, mà còn vì nàng đối với quyền mưu là tài hoa trời sinh. Tương lai nàng kế thừa vị trí tộc trưởng Thủy gia, tin tưởng nàng sẽ làm tốt hơn ta nhiều. Thánh nữ Vũ Đạo chính là thiếu tộc trưởng Thủy gia, tương lai là nhân vật kế thừa quyền bính tối cao của Thủy gia. Thủy gia đạo chủ hiện tại đánh giá Thủy Nhược Lan rất cao, coi là người nối nghiệp được mình vô cùng xem trọng. Đúng vậy, lão thân sống lâu như vậy, hài tử Nhược Lan này đích thật là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất trong các đời thánh nữ. Nói tới Thủy Nhược Lan, khuôn mặt vị trưởng lão tâm phúc của Thủy gia này cũng không giấu được sự vui vẻ. Sở Vân, đây đã là hải vực của Thủy gia, vậy mà ngươi còn dám đuổi theo. Có đến mà không có về, chính là kết cục của ngươi. Thủy Nhược Lan vừa chạy ở phía trước vừa lớn tiếng nói. Hừ, ngươi lại dám mưu hại ta. Hôm nay ta phải giết ngươi. Ngươi đừng mong trông chờ ở sự may mắn nào. Sở Vân quát lạnh, huy động túy tuyết đao. Đao pháp thôi động, ánh đao bắn ra bốn phía, đánh trúng thủy cự nhân, làm tuôn ra một đoàn hơi nước. Thủy Nhược Lan kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt không còn hồng nhuận như lúc trước, mà trở nên tái nhợt. Cho dù là ai bị Sở Vân truy sát liên tục như vậy, trải qua cả ngàn dặm đường, cũng sẽ đều có cảm giác ăn không tiêu. Trong mắt Thủy Nhược Lan dần dần hiện ra một tia ấm mang đen tối, nói tiếp. Sở Vân, thiên hạ không có thù oán nào không giải được, chúng ta có thể hợp tác, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hừ, hợp tác với các ngươi, cho ngươi thêm một cơ hội để ngươi lừa gạt ta lần nữa sao? Sở Vân cười nhạt đáp. Sáu đuôi của thiên hồ cùng lay động, đủ loại đạo pháp đánh vào người thủy cự nhân, nhất thời đánh thủy đức chân thân lu mờ không ánh sáng, chìm vào trong nước.